Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1135 dứt khoát giơ kiếm đoạn long. Một kiếm chém xuống, mày, con người vua Tây vực Tào Anh co rút kịch liệt. Trong nháy mắt, ông ta thật sự cảm nhận được sát ý kinh khủng bộc phát trên người Diệp Bắc Minh. Hoảng sợ giống lớn, dừng tay. Diệp Bắc Minh, đừng giết, ông ta muốn cầu xin tha thứ, thậm chí muốn quỳ xuống, nhưng Diệp Bắc Minh vốn không cho ông ta cơ hội quỳ xuống. Phốp, dưới sức nghiền ép của kiếm đoạn long, thân thể vua Tây vực Tào Anh nổ tung, kể cả lều quân doanh phía sau lưng cũng hóa thành mảnh vụn. Vết kiếm giống như rãnh trời lan tràn ra ngoài, vua Tây vực Tào Anh chết. Diệp Bắc Minh một kiếm cũng không dừng, xoay người rời đi, xung quanh tĩnh mịch, tất cả thuộc hạ của vua Tây vực cũng ngơ ngác, mắt trợn trừng, tim muốn nổ tung, quá quả quyết, mẹ nó, cứ như vậy giết vua Tây vực. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ Diệp Bắc Minh lại không cho vua Tây vực cơ hội nói chuyện. Nói muốn giết người liền giết người, hậu quả kinh khủng gì đó cũng không cần cân nhắc. Chỉ một chữ giết, lúc này, trong một lều quân doanh khác, đám người Hạo Sơn Vương đang đợi tin tức. Báo, một tướng quân xông vào, quỳ sụp xuống đất, toàn thân anh ta run rẩy, mặt trắng bệch, môi cũng đang run. Báo, báo, vua Tây vực bị Diệp Bắc Minh giết. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, cách chương.